Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 11, tuyển bạt. Oanh, tinh thần lực cơ hồ trong nháy mắt bị một cỗ không hiểu tinh thần lực oanh mở. Nhưng ngắn ngủi một lát, Tokugawa vô đạo như cũ tại cái kia một vùng tăm tối bên trong thấy được một viên tròng mắt màu đỏ ngòm, yêu diễm gần như huyết sắc mỹ lệ con mắt, lộ ra băng lãnh cùng tĩnh mịch. Huyết hồng con ngươi chung quanh điểm xuyết lấy ba viên đen kịt dấu phẩy đi ấn ký. Đây là Seragon, trong truyền thuyết kia mạnh nhất gia tộc Uchiha đặc biệt huyết mạch ấn ký. Là hắn, Konoha ninja trung hào xưng thứ nhất kỹ sư tinh anh thượng nhẫn phục chế ninja Kakashi. Tokugawa vô đạo có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia đồng dạng quay đầu nhìn đến bóng người. Có chút phức tạp khó hiểu. Manga trong ấn tượng cái kia một đầu chói mắt tóc bạc, uể oải cười thành nguyệt nha con mắt, giờ phút này liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù đã minh bạch đây là một cái hoang đường thế giới, có lẽ ở vào không biết lúc trong không gian, nhưng đối Tokugawa vô đạo trùng kích vẫn như cũ là to lớn. Trên cái thế giới này có quá nhiều không biết, có quá nhiều mê hoặc, tựa như cái thế giới này quen thuộc mà xa lạ người, hoang đường mà ngạc nhiên phát sinh ở bên người. Đội trưởng, thế nào? Bên cạnh thanh âm đem người áo đen bừng tỉnh, khóe miệng lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn một lần nữa xoay người, lười biếng khoát tay áo. Thật kỳ diệu ba động, cùng Byakugan có chút tương tự, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại rõ ràng không có được loại huyết mạch kia. Kỳ quái, trong lòng nghi hoặc. Người áo đen tùy tùng Tokugawa Susumu Yasushi đi tới lôi đài bắc mặt ngay phía trên ngồi xuống. Đứa bé kia, có cái gì kỳ lạ sao? Một tên người áo đen nhìn xem thần sắc bình tĩnh Tokugawa vô đạo, có chút chù trừ hỏi. Thanh âm nhỏ khó thể nghe. Ân, Kakashi bao phủ tại hồ ly dưới mặt che giấu mắt phải chậm rãi chuyển động chỉ chốc lát. Ánh mắt rơi vào Tokugawa vô đạo trên thân. Nói, trên người hắn có một cỗ đặc thù chakra chi lực. Rất thưa thớt, nhưng lại rất đặc biệt. Nói xong, hắn mịt mờ nhìn thoáng qua lúc trước bị Tokugawa vô đạo chakra trùng kích bàn tay phải. Vẻ mơ hồ vết đỏ hiển lộ. Ngô, khó trách đội trưởng đề cử hắn. Thật sự là hắn có một cỗ bất phàm khí chất. Một tên khác lâu không ngôn ngữ áo bào đen ninja chậm rãi nhẹ gật đầu. Dưới mặt nạ lộ ra tinh mang con mắt hơi híp, tóc đỏ, hồng mắt, cái này xác thực không nên thuần túy là Tokugawa gia tộc hậu duệ. Bọn hắn nhất tộc sử thượng đều không có đủ. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, đúng là không nói nữa. Trầm mặc xuống, nhất tộc, sử thượng, ha ha. Xem ra ngươi đối Tokugawa nhất tộc giải không ít. Kakashi cười nhạt âm thanh, ánh mắt chậm rãi rơi ở trên người hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên kia áo bào đen ninja thần sắc bao phủ tại dưới mặt nạ. Thấy không rõ lắm thần sắc, nhưng thân thể lại như cọc gỗ đứng im bất động. Ai, được rồi, các ngươi nơi đó ra người tới đều là như vậy. Ta cũng sẽ không để ý tới. Nhưng tiểu gia hỏa này lại là không thích hợp sinh sống trong bóng tối. Điểm ấy, ngươi phải hiểu được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lôi đài xung quanh. Rất nhiều Tokugawa gia tộc tộc nhân như cũ không có từ thượng nhẫn danh hào bên trong khôi phục lại. Lộ ra có mấy phần ồn ào, mà thiếu niên bối phận lại lạ thường lộ ra bình tĩnh không ít. Nhưng vẫn có mấy cái dùng đến mang theo không cam lòng thần sắc nhìn xem Tokugawa vô đạo. Xì xào bàn tán, gia hỏa này thật đúng là hảo vận ghê gớm, lại bị thượng nhẫn đề cử. Dù cho được đề cử cũng không có gì, không có đi lên chiến trường tiểu thí hài mà thôi. Dù cho có mấy phần thực lực lại có thể thế nào. Nhưng hắn tựa hồ thực lực rất mạnh bộ dáng. Ha ha, không biết đạo có thể hay không choáng máu a. A, nếu là như vậy thật sự là ta Tokugawa gia tộc sỉ nhục a. Ngoặc kép, mấy tên thiếu niên trêu tức vui cười, ánh mắt đều là lộ ra ghen tị và lãnh quang. Lúc trước Tokugawa vô đạo hiện ra thực lực tựa hồ đã siêu việt bọn hắn hết thảy mọi người. cũng lại đạt được Konoha thượng nhẫn đề cử tại coi trọng. Cái này cơ hồ đã nhất định sau ngày hôm nay Tokugawa vô đạo tất nhiên sẽ trở thành một tên Konoha. Hạ nhẫn, bị mang đi cái kia thần thánh hỏa quốc thánh địa. Lần này chỉ có 3 cái danh ngạch đã mất đi một cái. Mà Tokugawa Yasushi tất nhiên cũng sẽ đoạt chiếm một cái. Còn sót lại duy nhất một cái danh ngạch. Cái này khiến đã từng một lần xem thường Tokugawa vô đạo thậm chí ức hiếp bọn hắn ghen ghét muốn. Điên, hừ, Tokugawa vô đạo từ nhìn thấy Kakashi tâm tình rất phức tạp bên trong hồi tỉnh lại. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua chung quanh ghen tị thần sắc, cười lạnh, nhắm mắt lại. Tokugawa Susumu Yasushi nhìn phía dưới thấp bóng người nhỏ bé. Sắc mặt hiện lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng thở dài một tiếng. Thần sắc lần nữa khôi phục tỉnh táo. Thanh âm chậm rãi vang lên. Tokugawa nhất tộc phụng đại danh phủ lệnh, Hokage đại nhân chi lệnh, niên hạn 16 phía dưới tinh nhuệ tử đệ tuyển bạt bắt đầu. Bắt đầu, Tokugawa Susumu Yasushi lời nói chưa dứt, lúc trước ầm ĩ, đám người trong nháy mắt trầm ngưng xuống dưới. Nhưng một lát sau tất cả đều kích động lên, bọn hắn sinh tồn ở hỏa quốc bên cạnh vực, nhiều năm cùng nước láng giềng thế lực đối địch chém giết. Du tàu tại bờ vực sinh tử, đối với lực lượng khát vọng thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà ninja không thể nghi ngờ là trở thành cường giả thu hoạch được lực lượng lựa chọn tốt nhất. Sau ngày hôm nay, ta Tokugawa nhất tộc sẽ cường thịnh hơn. Một người trung niên võ sĩ hung hăng nắm chặt nắm đấm. Hắn còn sót lại một cái cánh tay, một cái khác đầu ống tay áo phiêu đãng trước người, lộ ra cực kỳ nghèo túng. Nhưng giờ phút này lại sắc mặt kích động đỏ lên. A, cảm tạ đệ tứ Hokage đại nhân. Cảm tạ đại danh. Chẳng biết lúc nào, có người lớn tiếng hoan hô lên, dẫn động kích động đám người. Mà ở reo hò bên trong, Tokugawa nhất tộc tuyển bạt chính thức bắt đầu. Một tên thần sắc băng lãnh, thân hình gầy cao nam tử trung niên chậm rãi leo lên lôi đài. Ánh mắt lạnh lẽo quét mắt phía dưới. Thanh âm như lưỡi đao vang lên. Quy tắc, ta sẽ không nhiều lời. Mỗi hai người một tổ lên đài. Bên thắng lưu kẻ bại cách. Thắng liên tiếp 10 trận người thu hoạch được một vị trí. Về phần trình tự, từ chính các ngươi quyết định. Nói xong, trung niên nhân liền chậm rãi thối lui ra khỏi lôi đài. Đứng ở phía dưới lẳng lặng mà nhìn xem trong nháy mắt yên tĩnh lại thiếu niên bối phận. Đơn giản đến trống rỗng tuyển bạt quy tắc, lại tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Nhưng đám thiếu niên này lại có vẻ hơi hưng phấn mà chậm rãi kích động lên. Thậm chí, sắc mặt huyết hồng lộ ra, ánh mắt bên trong sát cơ lạnh lẽo. Bọn họ đều là từ đông đảo Tokugawa gia tộc tử đệ bên trong tinh tuyển ra tinh nhuệ tử đệ. Tại giữa sinh tử càng là có mấy lần kinh lịch, có thể nói mỗi một tên đều là từ trong tử vong tránh ra. Giờ phút này, máu của bọn hắn đã bắt đầu sôi trào. Xoát, một đạo mạnh mẽ thân ảnh, xông phá sau cùng một mảnh màn mưa, bay lên không rơi vào trên lôi đài. Trên bầu trời mưa bụi chậm rãi thu liễm, tầng mây chỗ sâu bỏ ra một vòng nhỏ xíu ánh sáng. Rơi vào trên người hắn, tóc dài tán loạn, hơn người, ôm trong ngực băng lãnh vỏ kiếm, lẳng lặng rất thẳng người. Tokugawa Yasushi, ánh mắt của hắn vẫn như cũ đóng băng chấn định. Xoát, tựa hồ tại trong chốc lát, một bóng người khác cũng xông lên lôi đài, rơi vào một bên khác. Đây là người thân hình cao lớn tráng kiện thiếu niên, tóc dài xõa che khuất khuôn mặt, trường đao trong tay càng là lớn đến kinh người. Có hai trường chi rộng, bốn thước dài, bị chủ nhân của hắn kháng ở đầu vai, loạn phát về sau. Lộ ra một đôi sói con mắt, nhìn chằm chằm Tokugawa Yasushi, lãnh khốc mà bá đạo. Hồ tương đương trước lôi đài phương bàn con phía trước. Ba tên Konoha Anbu ninja cũng nhịn không được mắt ánh sáng sáng. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ phát giác được cho dù ở lần thứ 3 giới ninja đại chiến Tokugawa gia tộc cũng không. Có như vậy cống hiến. Hokage đại nhân cũng sẽ đối với cái này võ sĩ gia tộc khẳng khái phụng cho 3 cái danh ngạch. Đây là một cái cường đại tông tộc. Cho dù là Ấu tiểu tử đệ, y nguyên triển lộ ra phi phàm thực lực. Mặc dù bây giờ cỗ lực lượng này trong mắt bọn họ y nguyên nhỏ yếu. Nhưng nếu là tiếp nhận ninja tu hành về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ nhảy lên một cái, trở thành một nguồn sức mạnh không yếu. Rất kỳ dị tu hành, bao phủ tại hồ ly mặt nạ dưới máu mắt đỏ, chậm rãi đi lòng vòng, gấp nhìn chằm chằm trên lôi đài hai tên thiếu niên. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.